Hàn Thạc bắt lấy thiếu nữ rồi không để ý tới nàng đang lớn tiếng chửi mắng, cười lớn nghênh ngang rời đi. Đồ xấu xa, buông lão bà của lão tử ra, nếu không ta và ngươi sẽ một mất một còn. Gia Nớt nổi giận, hướng bầu trời gào to rồi cứ thế chửi tục không ngừng, một chút ôn nhu của thiếu nữ cũng không có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 258, căn cứ địa một vách núi hiểm trở, chung quanh mây mù lượn lờ, dõi nhìn không thấy đáy. Dáng đỏ lúc hoàng hôn nổi bật trên bầu trời, chiếu rọi cả vách núi dựng đứng trông như là một cái bàn là cực lớn nung đỏ. Vách núi cách Nhật Diệu Cốc một khoảng xa, tại Cô Lan Sơn Mạch, loại vách núi dựng đứng này cũng không hiếm thấy. Khắp nơi trên vách núi trụi lủi đều là quái thạch lởm chởm, không có bất cứ thực vật nào sinh trưởng. Đứng trên đỉnh vách núi, Hàn Thạc thả người nhảy xuống, chỉ một nhịp thở đã từ trong mây mù nhẹ nhàng đáp xuống trên một khối nham thạch nhô ra. Khối nham thạch này nằm giữa vách núi, trên dưới đều là sương khói trắng xóa mịt mù. Nham thạch nhô ra lại có một khoảnh bằng phẳng, mặc dù hơi dốc, thế nhưng chỉ cần chú ý một chút cũng không có gì nguy hiểm. Là ai? Một tiếng thét kinh hãi, một gã tráng hán ở trần, khuôn mặt râu ria xồm xoàm, cầm lợi phủ do các ải nhân chế tạo, nhìn chằm chằm Hàn Thạc một cách bất thiện. Ta tìm Đặc Lan Khắc Tư. Hàn Thạc cười nói. Hồn diệt dòng binh đoàn tọa lạc tại một khoảnh đất phẳng rộng rãi trên một khối nham thạch nhô ra phía dưới vách núi. Mây mù bao phủ phía trên, sương mù dày đặc không biết chịu ảnh hưởng của thứ gì, cũng không khuếch tán đến trung ương. Nhưng trên dưới khoảnh đất bằng phẳng này lại là một mảnh mịt mờ trắng xóa, có vẻ rất kỳ dị. Một loạt phòng được làm từ cây trúc, trải rộng trên bình địa, trên một võ trường rộng bằng cái sân bóng đá. Có rất nhiều dòng binh cởi trần đang tập luyện võ kỹ. Phía sau còn có một vài sơn động rộng rãi, đồng dạng có thể làm phòng ở. Bình địa này quả thực thần kỳ, trên dưới đều bị sương mù dày đặc bao phủ, trung ương chỉ bày ra một kết giới cách âm đơn giản. Có sương mù dày đặc do thiên nhiên che chở, căn bản không ai có thể phát hiện ra khối bình địa giữa không trung bị sương mù dày đặc che lấp này. Nhưng ở giữa bình địa, không khí tươi mát, sương mù không thấy, thật sự là một chỗ tốt, yên tĩnh và bí mật. Trong tay Hàn Thạc là thiếu nữ ôn nhu kia, nàng đã bị hắn chế trụ, mắt không thể thấy, tai không thể nghe. Ngay khi Hàn Thạc vừa đáp xuống dưới bình địa, lập tức cảm ứng được sự tồn tại của Hắc Long Gilbert. Chủ nhân tôn quý, người rốt cục đã trở lại. Giữa nơi trung ương thao diễn võ trường, da Gilbert xù xì đen như than, trên cơ thể trần trụi cơ bắp đen bóng, ném hai tên dòng binh đang dây dưa đi, lớn tiếng la lớn chạy tới phía Hàn Thạc. Tên tráng hán cầm lợi phủ trong tay kia bất thiện nhìn Hàn Thạc, vừa thấy Gilbert la hét gọi hắn là chủ nhân, lập tức nhếch miệng cười, hữu hảo nói, vũ khí của ngươi rất dễ sử dụng, cảm ơn. Bởi vì Hàn Thạc đồng thời chọc phải Quang Minh giáo hội cùng Thiên Tai giáo hội, vì đề phòng hai giáo hội đó, hắn cũng không cho Đặc Lan Khắc Tư biết được thân phận khác của hắn. Đối với những dòng binh này mà nói, Hàn Thạc chỉ là một bằng hữu tốt của Đặc Lan Khắc Tư, cũng không biết nội tình thực sự. Không cần khách khí, Đặc Lan Khắc Tư đang ở đâu? Hàn Thạc gật đầu, hỏi gã tráng hán này. Hắn đi ra ngoài có việc, buổi tối hẳn là sẽ trở về. Chủ nhân tôn quý, người đã trở về. Gilbert trên người xích lóa, trên đường la hét đi tới. Rất nhiều dòng binh trên bình địa cũng có thể nghe được giọng nói của hắn. Rất nhiều người đều từ trúc ốc cùng bên trong sơn động đi ra, kinh dị nhìn Hàn Thạc. Gilbert hẳn đã ở chỗ này một đoạn thời gian đến phát chán. Với thân thể hắc long mạnh mẽ của hắn cho dù biến thành hình người, thì những dòng binh này đâu thể đối phó được. Xem chừng trong thời gian này, hắn nhất định đã tạo nên hình tượng mạnh mẽ giữa những người này. Một nhân vật cường đại như vậy, lại khiêm tốn xưng hô Hàn Thạc là chủ nhân, lập tức khiến cho những dòng binh đang lưu lại trên bình địa trở nên kinh hãi. Bọn họ tự nhiên không nhịn được muốn xem nhân vật có thể làm cho Gilbert thần phục, rốt cuộc lợi hại như thế nào. Cảm ơn vũ khí của ngài, sử dụng rất thuận tiện. Không sai. Thanh kiếm bản to này thật sự quá tuyệt vời, không hổ là vũ khí do ải nhân chế tạo. Khách khí, trọng lượng song nhận phủ này của ta quả thực rất thích hợp, cảm ơn ngươi. những tiếng hét cứ líu ríu từ miệng những dong binh này phát ra. Ánh mắt từng người nhìn về phía Hàn Thạc, đều mang theo sự cảm tạ cùng hữu hảo. Xem chừng vũ khí Hắc Long Gilbert mang đến, đích thật đã làm cho những dong binh này vô cùng hài lòng. Không cần khách khí, ta cùng Đặc Lan Khắc Tư là bằng hữu tốt nhất. Ha ha! Hàn Thạc cười thân thiện gật đầu, ánh mắt rạng rỡ đánh giá những dong binh này. Những dong binh ở trên bình địa này, Hàn Thạc tận mắt thấy đại khái có hơn 100 người. Đám dong binh này thần sắc mỗi người đều lão luyện trầm ổn, trong đó kiếm sĩ chiếm đại bộ phận. Ngoài ra có khoảng 10 ma pháp sư cộng thêm hơn 30 cung tiễn thủ. Từ khí thế trên người bọn họ, hẳn đều là hảo thủ phẩm chất bất phàm, tâm trí cứng cỏi. So với đám cường đạo do Gia Nớt lãnh đạo, dong binh của Hồn Diệt dong binh đoàn cũng hơn 100 người, thực lực càng cao hơn một bậc. Trong đó một số dong binh tuổi còn trẻ mà đã hiển lộ vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, lần trước tại gia tộc Măn Dâu hắn đã gặp qua. Biết những người này trước kia đều là người Hồng Liêm dong binh đoàn, cái loại khí độ bình tĩnh từng trải chiến trận này của họ, làm cho Hàn Thạc nhìn kỹ hơn. Này, ngươi gọi là Lion sao? Ha ha, nếu ngươi là chủ nhân của Gilbert, như vậy ngươi nhất định có được thực lực cao siêu. Có hứng thú lại đây luận bàn một chút hay không? Một gã dong binh lão luyện thân cao khoảng 1m9, cơ bắp nửa trên cơ thể trần trụi lồi lên, tay nắm một thanh kiếm bản to khoảng 1m5, nheo mắt khiêu khích Hàn Thạc, đưa ra đề nghị. Ngay lúc hắn nói, dường như muốn chứng minh thực lực của mình, tay phải nắm cự kiếm dễ dàng huy động, đấu khí màu xanh thẫm chợt lóe lên, một đạo kiếm quang sắc bén bỗng chốc ẩn hiện. Cũng được. Dù sao Đặc Lan Khắc Tư vẫn chưa trở về, vì chứng tỏ thân phận sau này không gặp phải trở ngại, Hàn Thạc định lấy hình tượng mạnh mẽ khắc sâu vào đáy lòng bọn họ, hẳn là cách làm hữu hiệu nhất. Hàn Thạc tiêu sái đi tới diễn võ trường, trên đường cởi phăng áo, nửa thân trên đồng dạng cũng xích lóa, thân cao 1m8 mấy, từng khối cơ bắp tựa như đao phủ điêu khắc, tràn ngập lực bộc phát, những đường nét lớn nhỏ phối hợp một cách hoàn mỹ, tuyệt đối đều sau khi trải qua ma luyện mà hình thành. Áo trên người vừa cởi phăng ra, một số dong binh chung quanh quan sát thấy, lập tức kinh hô một tiếng, một đám hứng chí nhảy nhót, hét lên. Lan, ngươi gặp phiền toái rồi. Bọn họ đều là những người tinh tường, từ cơ bắp cuồn cuộn trên cơ thể cùng với những đường nét phối hợp hoàn mỹ của Hàn Thạc, liền nhận ra rằng thân thể cường tráng cân đối này mới thích hợp nhất cho chiến đấu. Cầm cự kiếm trong tay, khổ người Lan cũng rất to, nhưng một số bắp thịt không rõ ràng. Với khí lực của hắn như vậy, cơ bắp có thể có được lực bộc phát mạnh mẽ, chỉ có điều tốc độ tất nhiên là bị ảnh hưởng. Hàn Thạc trái lại, mỗi một khối cơ bắp đều phối hợp rõ ràng, ngay cả hai bên hông là chỗ khó xuất hiện cơ bắp nhất, cũng có hình như được điêu khắc. Loại hình thể cơ bắp phối hợp cân đối này mới là thích hợp nhất cho chiến đấu. Biểu tình Lan cũng rất kinh ngạc, mắt thấy Hàn Thạc tay không tiến đến, sửng sốt một chút, cự kiếm cầm trong tay tiện ném sang một bên, không phục quát. Như vậy, chúng ta sẽ không sử dụng đấu khí, thuần túy bằng vào mức độ mạnh mẽ của thân thể để kiểm nghiệm chứ, như ngươi mong muốn. Hàn Thạc cười ha ha, bước đến chỗ Lan, không hề sử dụng ma nguyên lực. Lan vui vẻ, không đợi Hàn Thạc tới gần, tăng tốc chạy băng băng tới, thân hình 1m9 xông hùng hục tới, gã nhếch miệng nắm chặt quyền đầu, nện thẳng vào Hàn Thạc. Ngoài dự liệu của mọi người, Hàn Thạc từng bước tiến đến mà không có bất cứ cử động gì, trơ mắt nhìn thiết quyền nện đến, khóe miệng không ngờ vẫn nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Thình một tiếng động vang lên như tiếng trống trận từ trong cơ thể Hàn Thạc truyền ra, một quyền của Lan khí thế như cầu vồng nện lên ngực hắn. Thân hình Hàn Thạc sừng sững bất động, ngay cả nét tươi cười trên mặt cũng chưa từng thay đổi. Ôi, trời ạ, thân thể của ngươi là sắt thép đúc thành sao? Trái ngược lại, đánh Hàn Thạc một quyền. Lan lại nhe răng trợn mắt lắc lắc quyền đầu, vẻ mặt khổ không nói nên lời. Hắc hắc. Hàn Thạc xuất thủ như thiểm điện, bất ngờ chế trụ bả vai Lan. Đại hán vạm vỡ thân cao 1m9 giống như một cọng lông vũ bay lên giữa không trung lắc vài mét, vừa vặn rơi trên một cái nệm mềm rộng. Ung dung quét mắt liếc nhìn một số giang binh bên cạnh, Hàn Thạc thản nhiên nói: "Còn có vị huynh đệ nào muốn thử không? Vô luận là công kích thân thể hay là đấu khí ma pháp, ta đều có thể phụng bồi." Lời này vừa nói ra, từng người trong số giang binh của hồn diệt giang binh đoàn đều im lặng không nói gì, bộ dáng ngốc trệ, giật mình nhìn Hàn Thạc, nhưng không có một người nào dám đứng lên. Hoa khẹt khẹt, các ngươi quả là lũ đần, lại dám cùng chủ nhân của ta so đấu thân thể. Tại cấm kỵ chi địa trong u ám xâm lâm, ngay cả Hoàng Kim Long được xưng là có thân thể mạnh mẽ nhất cũng đánh không lại chủ nhân vĩ đại của ta. Cái đám gia hỏa các ngươi thật sự là điên rồi. Gilbert dương dương đắc ý hô to, khiến cho đám giang binh vốn đang kinh ngạc này càng khiếp sợ tới trợn mắt há mồm. Chủ nhân vĩ đại, người tới làm sao còn mang tới cho ta một nữ nhân vậy? Người hiện tại càng ngày càng chu đáo a. Gilbert danh ma hú một câu, bỗng phát hiện nữ nhân bị Hàn Thạc chế trụ đặt sang một bên, hưng phấn bước tới. "Đứng lại, nữ nhân này không thể đụng vào, ta có chỗ để dùng. Nàng là người của nữ cường đạo Gia Nớt, ta còn muốn dựa vào nàng cùng nói chuyện với Gia Nớt." Hàn Thạc trừng mắt nhìn Gilbert, quát lớn. Hắn quát một tiếng, Gilbert lập tức trở nên thành thật, nhưng vào lúc này, phía trên vách núi truyền đến tiếng gió thổi xào xạc. Trong chốc lát, Đặc Lan Khắc Tư mang theo ADC cùng một đám người, từ phía trên đáp xuống. "Ồ, ngươi đã tới." Đặc Lan Khắc Tư vừa thấy hắn, lập tức cười nói. Ngay lúc hắn đi tới chỗ Hàn Thạc, ánh mắt vô tình lướt qua, đột nhiên ngây ra như phỗng nhìn thiếu nữ bị Hàn Thạc bắt tới. Thần tình quái dị tới cực điểm. Hồi lâu, Đặc Lan Khắc Tư thất thanh hét to một câu: "Annie!" Nổi điên xông luôn tới chỗ thiếu nữ đó. Bên cạnh một vài người vốn là người của Hồng Liêm Dòng binh đoàn, đầu tiên là mừng rỡ như điên, sau đó mới khá nghi hoặc nhìn cô gái kia, lẩm bẩm nói: "Không đúng lắm a." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 259, tề tụ. Vừa thấy thiếu nữ, thần tình Đặc Lan Khắc Tư lập tức thay đổi khác lạ. Gã như tia chớp vọt tới trước mặt nàng, đưa tay vuốt ve chuỗi hạt thủy tinh trên cổ rồi nghẹn ngào nói: "Annie, đúng là muội rồi." Mấy giang binh nguyên là người của giang binh đoàn Hồng Liêm súng cả lại, ánh mắt đều tỏ vẻ nghi hoặc. Cuối cùng, cái gã Lan vừa bị Hàn Thạc quẳng đi, không nhịn được bột miệng: "Đoàn trưởng, hình dạng tiểu thư Annie không phải như thế này a." "Đúng là Annie, chuỗi hạt thủy tinh này là ta tặng cho muội ấy. Còn nữa, sau lỗ tai trái của nàng còn có một nốt ruồi, đều chứng minh nàng chính là Annie." Giọng nói Đặc Lan Khắc Tư vẫn nghẹn ngào, ôm lấy thiếu nữ nức nở không thôi, mừng đến rơi nước mắt. Mấy tên giang binh vừa rồi còn hơi nghi hoặc, vừa nghe đoàn trưởng xác nhận thân phận thiếu nữ, toàn bộ đều kinh hỉ như điên. Cả đám hưng phấn hoan hô ầm trời, đấm thùng thục vào ngực nhau, tựa hồ muốn thông qua nỗi đau đớn để biểu lộ tình cảm của bản thân. "Annie, Annie, muội sao rồi? Tại sao không nói gì cả?" Đặc Lan Khắc Tư ôm Annie, phát hiện thiếu nữ trong lòng bất động như một pho tượng liền hoảng hốt la lên: "Để cho ta." Hàn Thạc đi tới trước mặt Đặc Lan Khắc Tư, tay phải đặt trên lưng Annie, một đạo ô quang từ lòng bàn tay hắn truyền vào trong thân thể nàng, giải trừ cấm chế trên người. Thiếu nữ đang ngẹo đầu không có chút sinh khí nào, đột nhiên sắc mặt hồng nhuận lên, tựa hồ cảm ứng được sự lay động của Đặc Lan Khắc Tư. Cặp mi dài của nàng khẽ chớp rồi đôi mắt to chớp lên sáng ngời, hơi mê muội nhìn Đặc Lan Khắc Tư đang ôm mình. Qua một khắc sửng sốt, đột nhiên thiếu nữ la hoảng một tiếng rồi ra sức giãy giụa. Tay chân nàng vùng vẫy loạn xạ, vừa đấm thùng thục vào người Đặc Lan Khắc Tư vừa gào lớn: "Đáng chết, ngươi là ai? Nếu để cho Gia Nớt biết, nàng nhất định sẽ giết ngươi. Nhanh buông ta ra, buông ta ra." Thế nhưng thiếu nữ tựa hồ chưa từng tập qua võ kỹ, quyền đấm cước đá vào người Đặc Lan Khắc Tư nhưng đối với gã cũng không tạo thành thương tổn gì. Gã chỉ ngẩn mặt ra rồi buông nàng xuống, hỏi vẻ khó hiểu: "Annie, muội chẳng lẽ không nhớ được gia huynh? Ai là Annie chứ? Ta là Betty, ngươi nhất định nhận lầm người, ngươi bị bệnh thần kinh à?" Thiếu nữ né sang một bên, thở hổn hển rồi liếc Hàn Thạc, tức giận nói: "Cái tên cường đạo ghê tởm này, ngươi bắt ta lại đây rốt cuộc muốn làm gì?" Hàn Thạc không trả lời, cau mày nhìn xoáy vào nàng rồi quay sang Đặc Lan Khắc Tư đang chưng hửng sau khi bộc lộ chân tình, hỏi gặng: "Đặc Lan Khắc Tư, ngươi không nhận lầm người chứ?" Đặc Lan Khắc Tư lắc đầu, cả quyết nói: "Chuỗi hạt thủy tinh đó là ta tặng cho nàng, trên lỗ tai nàng còn có một nốt ruồi, nhất định là An Ni. Chỉ có điều ta không biết tại sao tướng mạo nàng lại thay đổi, cũng không hiểu tại sao nàng không nhớ rõ ta. Như vậy thì không có vấn đề gì, mấy đặc điểm này có thể xác nhận đây đúng là An Ni. Còn về trí nhớ đôi khi có thể là do một vài kích thích cực mạnh nào đó nên mất đi. Tướng mạo trên mặt chỉ cần lợi dụng một số ma pháp dược thủy là có thể thay đổi thành bộ dáng khác." Hàn Thạc bình tĩnh phân tích: "Không sai, nhất định là như vậy. Ngươi tìm được muội ấy ở chỗ nào?" Đặc Lan Khắc Tư nghe Hàn Thạc giải thích, lập tức đồng ý rồi hỏi thêm: "Mấy tên xấu xa các ngươi, rốt cuộc muốn thế nào? Mau thả ta ra, nếu không ra nớt nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Thiếu nữ vốn ôn nhu, bởi vì lâm vào hiểm cảnh nên khá hoảng loạn la hét ầm ĩ: "Ta bắt được nàng từ trong tay ra nớt, nên xem ra cũng chỉ có tìm được nữ cường đạo này mới có thể hiểu được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vừa hay lúc này ta cũng muốn cùng ra nớt đàm luận. An Ni, chuỗi hạt thủy tinh này muội làm sao có được vậy?" Đặc Lan Khắc Tư tới trước mặt thiếu nữ, chỉ vào chuỗi hạt trên cổ nàng, hỏi giọng run run: "Ta làm sao biết được chứ, dù thế nào nó cũng vốn là của ta mà." "Ngươi nhất định nhận lầm người rồi. Van cầu ngươi, ngươi thả ta ra đi, ta có thể nói ra nớt bỏ qua cho các ngươi." Thiếu nữ tựa hồ cảm giác được Đặc Lan Khắc Tư đối với nàng rất quan tâm liền cầu khẩn vẻ rất đáng thương: "Muội còn nhớ những chuyện khi muội còn nhỏ không?" Ánh mắt Đặc Lan Khắc Tư tràn đầy hy vọng, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ hỏi dồn. Thiếu nữ lắc đầu quầy quậy, hét lên: "Ta không nhớ rõ, cái gì ta cũng đều không nhớ, ta cũng không muốn nhớ, ngươi nhanh thả ta ra đi." Tới lúc này, chẳng những là Đặc Lan Khắc Tư, mà ngay cả chung quanh mấy kẻ nguyên là người của Dòng binh đoàn Hồng Liêm cũng nhìn ra nàng ta quả thực đã mất trí nhớ. Từ đó có thể khẳng định, không nghi ngờ gì nữa đây là An Ni, người đã mất tích 3 năm nay. Ta muốn tìm ra nớt để hỏi rõ ràng. An Đại Thúc, người mang 2 tiểu đội, cùng với ta lập tức đi ra ngoài một chuyến. Thần tình Đặc Lan Khắc Tư kiên định, ra lệnh cho An, sau đó ôn nhu nhìn An Ni nói: "An Ni, muội cứ tạm thời ở lại chỗ này, bọn họ nhất định sẽ giống như trước, tận tình chăm sóc muội. Ta không phải..." "An Ni, thả ta ra đi." An Ni thấy Đặc Lan Khắc Tư muốn đi, không nhịn được khóc nức nở: "Đi, đêm nay chúng ta cùng nhau hành sự." Khẽ lau mắt, Đặc Lan Khắc Tư cũng không quay lại xem An Ni đang khóc, ra hiệu cho Hàn Thạc rồi sải bước xuống dải đất phía dưới. Trên bãi đất bằng, 2 tiểu đội 20 người, cộng thêm đoàn người ADC, còn có Hàn Thạc và Gilbert tập trung lại rồi theo vách núi đã được khoét bậc đi lên. "Lần trước sao ngươi phải đi vội vàng thế?" ADC đang leo ở phía trên, cười hỏi Hàn Thạc. Đám người chung quanh là Gordon, Áp Gia cũng díu dít hỏi thăm. "Cũng là bất đắc dĩ thôi, lần đó ta còn một đống chuyện phải làm, hơn nữa cái lão Ferguson cứ bám giết lấy ta như âm hồn đòi mạng, cho nên không thể không vội vàng rời đi." Hàn Thạc áy náy mỉm cười rồi giải thích với ADC. Còn gã kiếm sĩ Gordon thì nhìn thoáng qua hai bên, thấy chung quanh không có ai chú ý liền thì thào hỏi: "Có phải ngươi là chủ nhân thực sự của Dòng binh đoàn này không?" Hàn Thạc gật đầu, nhẹ nhàng xác nhận: "Đúng vậy." Vẻ mặt Gordon kinh hỉ, cười hắc hắc: "Ngươi thực sự rất giỏi a, không ngờ có thể thành lập ra một Dòng binh đoàn lớn như vậy." Đặc Lan Khắc Tư nói: "Chủ nhân chính thức của hồn diệt Dòng binh đoàn là ngươi, chúng ta mới nguyện ý gia nhập đó." Vỗ vai Gordon vài cái, Hàn Thạc mỉm cười gật đầu, cũng không nói thêm gì. Mối sinh tử chi giao mà hắn cùng bọn họ có được từ lần ở trong u ám xâm lâm quả nhiên là có tác dụng. một thương nhân đã vô tình phát hiện được quảng bạc trong một sơn cốc, nghe nói là bên trong có cả bí ngân. Vì mỏ quảng này mà các thế lực chung quanh Nhật Diệu Cốc đã đại chiến mấy hồi. Ta đã nhận được tin tức chính xác, tối hôm nay dòng binh đoàn Già La của Lơ Zết Tơ cũng sẽ tới. Bên trong Nhật Diệu Cốc, dòng binh đoàn này chiếm cứ tất cả các cao điểm, những thế lực khác muốn đối phó thực sự không dễ dàng. Lơ Zết Tơ lần này vì bí ngân đã rời khỏi Nhật Diệu Cốc, mấy thế lực đối địch khác nhất định sẽ không bỏ qua. Đêm nay, tại mỏ quảng bạc kia nhất định sẽ có ác chiến. Ta trở về chính là dẫn người sang đó giúp vui, xem có thể chiếm được một chút tiện nghi hay không. Đi hết vùng bình địa mây phủ dày đặc bao phủ trên dưới, Đặc Lan Khắc Tư đứng bên vách núi giải thích cho Hàn Thạc. Hàn Thạc kinh ngạc nói, mỏ quảng bạc rất hiếm gặp, bí ngân lại càng là tài liệu cực phẩm để chế tạo vũ khí hay khôi giáp. Khó trách tất cả mọi người đều đỏ mắt phát cuồng. Xem ra trận ác chiến này khẳng định không thể tránh khỏi rồi. Không sai, cho dù là tại nơi như Nhật Diệu Cốc này, bí ngân cũng đều là thứ vô giá. Một mỏ bạc có tồn tại bí ngân được phát hiện, giá trị của nó quả thực không thể ước lượng. Bởi vậy mà những thế lực tại Nhật Diệu Cốc chỉ cần có chút thực lực, cũng đều muốn đi đến sơn cốc kia chia phần. Tên thương nhân phát hiện mỏ bạc kia đã không được hưởng phúc thì chớ ngược lại còn bị người ta giết đầu tiên. Đáng tiếc tin tức đã bị tiết lộ ra ngoài rồi. Đặc Lan Khắc Tư gật đầu tỏ vẻ đồng ý, trầm giọng nói, đi thôi, chúng ta đi trước xem một chút. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, Gia Nớt cũng sẽ xuất hiện tại sơn cốc đó. Hàn Thạc suy nghĩ một chút rồi nhìn Đặc Lan Khắc Tư đề nghị, ừ, ta cũng có ý này. Đặc Lan Khắc Tư trả lời, cả đoàn nhân số là 30 người, lặng lẽ không một tiếng động rời khỏi vách núi, dựa theo sự chỉ dẫn của Đặc Lan Khắc Tư thẳng hướng đến mục tiêu. Những dòng binh mà Đặc Lan Khắc Tư mang đi lần này đại bộ phận đều là những người có kinh nghiệm phong phú, thực lực bất phàm trong dòng binh đoàn hồn diệt. Cả đoàn dù tốc độ trên đường đi rất nhanh nhưng vẫn không quên kiểm tra trang bị trên người, cảnh giác chú ý đến chung quanh, cẩn thận để tránh đụng độ vài lộ nhân mã khác. Lúc này trăng còn chưa mọc, trời một màu tối đen. Đặc Lan Khắc Tư dừng lại phía sau một tảng đá, chỉ vào một sơn cốc rậm rạp dây thường xuân ở phía trước rồi nói với Hàn Thạc. Chính là chỗ đó, ta nghĩ các thế lực lớn tại Nhật Diệu Cốc hẳn đều tới hết cả rồi. Còn các thế lực nhỏ như chúng ta sợ rằng đếm không hết, muốn ẩn núp để cho người ta không cách nào phát hiện, quả khó có khả năng. Những người khác ở lại đây, ngươi và ta, thêm cả Gilbert nữa sẽ đi vào trước. Đi theo ta chỉ cần cẩn thận một chút, không người nào có thể phát hiện được. Hàn Thạc quay đầu lại, trầm tĩnh nhìn Đặc Lan Khắc Tư nói. Sự thần kỳ của Hàn Thạc, Đặc Lan Khắc Tư đã sớm thấy qua. Y cũng quay đầu lại ra lệnh cho đám người. Lan đại thúc, các người cứ tạm thời ẩn mình ở đây. Chúng ta sẽ đi vào trước dò xét, nếu có tình huống gì ta sẽ phát ám hiệu thông chi cho mọi người. Là một dòng binh đã trải qua huấn luyện thì một khi bắt đầu hành động, đối với mệnh lệnh của đoàn trưởng nhất định không được có bất cứ dị nghị gì. Lan gật đầu, trầm giọng nói, hiểu rồi, đi theo ta. Hàn Thả quát khẽ, khom người thấp xuống ngang với lùm cây rồi dẫn đầu bước từng bước ra. Ba âm ma tỏa ra xung quanh, theo dõi tất cả mọi động tĩnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 260, thêm dầu vào lửa. Khu mỏ bí ngân nằm trong phạm vi thế lực của dòng binh đoàn Hồng Liêm, hiện tại là thuộc về Quang Minh giáo hội của chúng ta, mời các ngươi lui ra ngoài hết cho. Quang hệ đại ma đạo sư Ferguson bay lơ lửng giữa không trung, thân mặc một bộ ma pháp bào trắng toát tỏa hào quang rạng rỡ, tay trái cầm một cây ma pháp trượng xuất ra quang mang vạn trượng, vẻ mặt thần thánh không thể xâm phạm. Quang hệ ma pháp nguyên tố từ bốn phương tám hướng trong sơn cốc hội tụ vào ma pháp trượng trong tay lão. Khí tức của Ferguson càng lúc càng mạnh, ma pháp trượng trong tay lão bạo xuất ra quang mang huyễn lệ, chiếu sáng rực cả sơn cốc. Sơn cốc này rộng khoảng vài dặm, ở giữa có một dòng sông nhỏ êm đềm chảy qua. Hai bên bờ sông đầy những tảng nham thạch to tướng, hình thù quái dị. Trên vách núi được phủ một màu xanh biếc bởi các loại dây leo cùng một dạng như dây thường xuân mọc dày đặc. Bốn đại thế lực của Nhật Diệu Cốc bao gồm Dòng binh đoàn Già La, Dòng binh đoàn Hồng Liêm, gia tộc Măn Dâu, bộ lạc thú nhân Katal đều đã đến đông đủ, chia làm bốn hướng chiếm cứ khu vực trung tâm Sơn Cốc. Ngoài ra, còn có khoảng hơn chục thế lực nhỏ khác đứng rải rác tụng năm tụng ba, ai nấy đều vì lòng tham mà tụ tập đến nơi này. Hàn Thạc vốn định ẩn giấu tung tích, vừa nghe thấy tiếng nổ ầm ầm liền thả ra một âm ma đi trước dò xét, lượn một vòng quanh Sơn Cốc. Sau khi thông qua âm ma nắm rõ tình hình, hắn lập tức hiểu được bên trong Sơn Cốc hẳn là đang tới thời điểm mấu chốt, các thế lực đều không còn ẩn tàng gì nữa. Đi, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút thì chắc sẽ chẳng có ai chú ý tới chúng ta đâu. Hàn Thạc quát khẽ, dẫn theo Gilbert cùng Đặc Lan Khắc Tư vọt đi. Cả ba thận trọng lách qua một vài thế lực rồi tới một góc hẻo lánh trong Sơn Cốc, núp ở phía sau một phiến nham thạch rất lớn. Ferguson tiên sinh, người phát hiện ra quảng bạc là thương nhân đến từ gia tộc Măn Dâu chúng ta. Khu mỏ đương nhiên là thuộc về chúng ta. Tộc trưởng Adam Măn Dâu của gia tộc Măn Dâu, âm trầm nghiêm mặt trừng mắt nhìn Ferguson, nhạt nhẽo nói. Adam Măn Dâu là một lão già gầy đét, theo truyền ngôn thì chính là một thiên không kỵ sĩ. Lão đang cưỡi trên lưng siêu giai ma thú Kim Sĩ Đại Bàng, cầm trong tay một cây hoàng kim thương, trông uy phong lẫm liệt. Phía sau lão là mấy chục cao thủ của gia tộc Măn Dâu, cả đám người đều cưỡi các loại ma thú cổ quái hiếm có, trong tay cầm vũ khí hoặc là ma pháp trượng loại cực phẩm, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Ferguson. Ferguson, tại Nhật Diệu Cốc này còn chưa tới lượt quang minh giáo hội các ngươi kiêu ngạo. Dòng binh đoàn Già La của chúng ta mới là chủ nhân của Nhật Diệu Cốc này. Tất cả những gì nằm trong Nhật Diệu Cốc đều thuộc về chúng ta. Gã đại hán Lơ Zét Tơ cường tráng, đầu chọc lốc, giọng như chuông hét lớn, tay phải vung cao một cây chiến phủ thật lớn lên phụ họa. Cây chiến phủ này bị quang hệ ma pháp chiếu xuống nhưng không hề xuất hiện một tia phản xạ nào, tựa hồ như trong đó ẩn chứa một lực lượng bí ẩn. Thoạt nhìn thì chỉ thấy cán bố rỉ sét loang lổ, tựa hồ như đã trải qua nhiều năm rồi. Phía sau Lơ Zét Tơ đồng dạng là những dòng binh tinh nhuệ của dòng binh đoàn Già La. Xem chừng hắn quyết chí đoạt cho bằng được khu mỏ bí ngân này. Ở một phía khác, tù trưởng Katal của bộ lạc thú nhân Katal cao chừng 2 thước rưỡi, trên vai vác một cái gậy tròn đồ đằng trụ rất lớn. Các chiến sĩ của bộ lạc ở phía sau cũng một khuôn như gã, từ thân hình tới vũ khí. Xem ra trận này hẳn là không thể tránh. Hàn Thạc khẽ nhếch miệng vẻ bất hảo, nhìn tứ đại thế lực đang đấu đá nhau gay gắt ở giữa Sơn Cốc rồi nói với Đặc Lan Khắc Tư. Tuy vậy tại sao không phát hiện mấy toán cường đạo đồ phu và gia nớt chứ? Đặc Lan Khắc Tư gật đầu, sau đó có chút nghi hoặc nói. Theo lý, bọn họ hẳn cũng thu được tin tức, không ngờ lại không muốn tới đây chia phần. Kỳ thật, bọn chúng đã tới rồi, chỉ là cũng giống như chúng ta, đang ẩn núp mà thôi. Hắc hắc, bọn cường đạo này sao dám bộc lộ thân phận chứ? Sớm đã ẩn náu từ trước rồi. Hàn Thạc chỉ về hướng tù trưởng Katal của thú nhân, nói. Trong sơn đạo phía sau bọn họ, có một khối loạn thạch rất lớn. Bọn đồ phủ ở ngay bên trong đó. Bên kia, phía sau gia tộc Măn Dâu chừng một dặm, bên trong đám dây thường xuân chính là đám cường đạo gia nớt. Tuy vậy, tạm thời chúng ta không nên đi tìm nàng, xem tình hình trước mắt đã rồi tính tiếp. Ta biết rồi, Đặc Lan Khắc Tư trả lời. Bởi vì Sơn Cốc diện tích có hạn, những thế lực đến đây cũng chỉ có thể mang theo một bộ phận tinh nhuệ của mình. Số lượng cũng không phải quá nhiều. Những thế lực trong sáng ngoài tối tề tụ đến đây đều nuôi ý định chiếm đoạt mỏ quạng, tràn ngập mọi ngóc ngách khắp bốn phương tám hướng trong Sơn Cốc. Tình huống đã cực kỳ căng thẳng, chỉ cần một mồi lửa là bùng phát. Lúc này, không có thế lực nào dám manh động, là vì mọi người đều đã có mục đích. Ngay cả Lơ Zét Tơ cũng không dám động thủ trước, tránh cho mình trở thành đối tượng bị các thế lực khác công kích. Hầm hè nhau một hồi, tứ đại thế lực trong lúc này vẫn chỉ đang đấu võ mồm. thủ hạ các bên cũng chỉ dơ vũ khí lên múa máy phụ họa mà chưa chính thức khai chiến. Hiển nhiên vẫn còn có chỗ e ngại lẫn nhau. Đám người này thật là phiền phức. Sao đến tận lúc này mà còn chưa động thủ? Đại gia ta đây nhìn một chút mà muốn phát mệt rồi. Gilbert nhìn hồi lâu, thấy cả đám vẫn chỉ cứ trương gân trương cổ lên gầm gừ è nhau thì không nhịn được làu bàu. Mỏ quặng ở chỗ nào, ta sẽ châm ngòi cho bọn chúng. Hàn Thạc suy nghĩ một chút rồi nhìn Đặc Lan Khắc Tư, hỏi. Chỗ kia kìa, nơi đám cây cối rậm rạp đó, có một động ngầm dưới đất. Nghe đồn bên trong có ngân quặng, còn có một lượng cực ít bí ngân. Chỉ vào khu vực bốn đại thế lực đang đứng, Đặc Lan Khắc Tư trả lời. Hàn Thạc nghe xong chợt nảy ra một ý, hắn khẽ cười đều nói. Ta có cách rồi, hắc hắc, lần này ta phải cho Lozider nuốt không trôi mới được. Tiến thêm một chút về phía trước, cả bọn Hàn Thạc thấy được Lozider. Trải qua hơn nửa năm dưỡng thương, thương thế trên người gã đã khôi phục hoàn toàn. Hiện tại xem gã thần sắc sung mãn đang đứng sau Gia Gia Ferguson của hắn, cùng Adert thì thầm bàn bạc cái gì đó. Trước đây, trong lần tới Nhật Diệu Cốc, Adert đã cùng Mã Khả Hân hành thích Hàn Thạc. Cuối cùng cánh tay phải của Adert bị chặt đứt, chật vật lắm mới chạy thoát đi. Đến giờ hình như y vẫn còn chưa khôi phục, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc. Cánh tay phải bị chặt đứt mặc dù đã được nối lại, tuy vậy xem bộ dáng ngón tay co rút như vậy hẳn là để lại di chứng suốt đời, sợ là cũng không thể khôi phục linh hoạt như lúc đầu. Sau khi ngâm sướng vong linh chú ngữ, Tiểu Khô Lâu cùng Thổ Giáp Thi cùng nhau xuất hiện. Trải qua ma công luyện chế, Thổ Giáp Thi đã không còn bộ dáng của cương thi chiến sĩ, so với dung mạo của loài người cũng không khác biệt gì lớn. Hàn Thạc khẽ truyền đạt một mệnh lệnh, thân hình của Thổ Giáp Thi chậm rãi chui vào đất rồi biến mất dưới ánh mắt khó tin của Đặc Lan Khắc Tư. Tại chỗ nó vừa biến mất, mặt đất cũng không có phát sinh ra biến hóa gì, phảng phất như là một giọt nước ngấm vào trong đất vậy. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Hắn là vật gì vậy? Đặc Lan Khắc Tư vẻ mặt dường như khó thể tiếp nhận được cảnh tượng vừa rồi, lắp bắp. Chỉ Tiểu Khô Lâu, Hàn Thạc mỉm cười giải thích. Cùng đồng dạng như nó thôi. Tiểu Khô Lâu thấy Hàn Thạc nhắc tới mình, quang mang bên trong tử ma nhãn lập tức sáng ngời, ngưng tụ trên người Đặc Lan Khắc Tư. Nó ngạo mạn nhấc tay phải cầm cốt đao lên, ra vẻ khinh thường Đặc Lan Khắc Tư kiến thức kém cỏi. Ta hiểu rồi, Brian thần kỳ, ngươi thật sự là chuyên làm kẻ khác giật mình. Đặc Lan Khắc Tư kinh hô một tiếng, sau đó cười khổ nói. Khó trách Ferguson cùng Edwin đều muốn tìm ngươi. Đây đúng là địa bàn của dòng binh đoàn Hồng Liêm. Các ngươi tự tiện xông vào, còn dám có ý đồ với Ngân Quảng ở đây. Quả thực khinh người quá đáng rồi. Bên kia Lozider hô to một tiếng, âm lãnh nhìn Lozester, đằng đằng sát khí nói. Lúc này trong số nhân mã tiến vào sơn cốc, dòng binh đoàn Hồng Liêm có số lượng nhiều nhất. Hơn nữa Gia Gia Ferguson của hắn còn có một chút danh vọng trong quang minh giáo hội. Lozider cho rằng phương thế lực này của hắn thực lực là lớn nhất, khí thế tự nhiên tăng thêm vài phần. Lozider, ngươi tưởng rằng có Gia Gia của ngươi chống lưng rồi cứ thế xem Nhật Diệu Cốc là nhà của các ngươi sao? Lozider hừ lạnh một tiếng, châm chọc Lozider. Đột nhiên, Thổ Giáp Thi xuất hiện từ đám dây thường xuân rậm rạp. Nó hai tay đang cầm một hòn đá lớn màu bạc, nhanh nhẹn chạy đến trước mặt Lozider, dưới ánh mắt của mọi người đưa khối đá đó cho gã. Hay thật, khốn kiếp. Lozider, các ngươi đã ngang nhiên khai thác quặng bạc, không thèm đếm xỉa đến sự tồn tại của chúng ta. Tộc trưởng Adam Măn Dâu của gia tộc Măn Dâu vừa thấy tình huống như vậy xuất hiện lập tức mắng ầm lên rồi cưỡi siêu giai ma thú Kim Sí Đại Bàng xông thẳng vào Lozider. Kim Sí Đại Bàng thân thể lớn hơn 10 thước, đôi cánh kim sắc mở rộng ra che khuất cả ánh trăng vừa mới ló. Một tiếng kêu sắc nhọn vang lên, đôi cánh lớn của nó lợi hại như đao phong, vỗ rất nhanh làm cuồng phong nổi lên ầm ầm trong sơn cốc. Từng cơn gió cuồng mạnh ập tới đám dòng binh đoàn Hồng Liêm, làm tay áo bay phần phật, thân thể lắc lư không vững. Hoàng Kim Thương nhấc lên, một luồng sát khí nồng đậm phát ra, Adaman Dâu dẫn đầu từng bước hướng bọn dòng binh đoàn Hồng Liêm phóng tới. Phía sau hắn, tộc nhân của gia tộc Man Dâu cưới các loại ma thú kỳ dị cũng đều theo sát thủ lĩnh la hét lao theo. Ở trong Nhật Diệu Cốc, không tới phiên Quang Minh giáo hội các ngươi kiêu ngạo. Các huynh đệ, để cho bọn họ biết ai mới là thế lực mạnh nhất Nhật Diệu Cốc. Bên kia, Lơ Zét Tơ bỗng nhiên gào lên, trên người quần áo chợt bị xé tan. Cơ thể cường tráng hắn đã hoàn toàn bộc phát đem theo một khí thế kinh khủng, cái đầu chọc lốc giờ sáng loà. Nương theo thân thể cuồng hóa lần thứ nhất, cuồng chiến sĩ Lơ Zét Tơ tỏ ra cực kỳ táo tợn, vác theo chiến phủ cực lớn, một mình một ngựa dẫn đầu xông lên phía trước. Chiến phủ quét ra mãnh liệt, lướt qua một đống nham thạch lớn vang lên tiếng bạo vỡ ầm ầm, thanh thế kinh nhân. Phía sau hắn, một đoàn dòng binh của dòng binh đoàn Già La toàn bộ đều bạo nộ cuồng hóa, như một đàn trâu hoang đã phát điên. Gào giống vang dội nhằm phía Hồng Liêm dòng binh đoàn lao đến. Cùng lúc, tù trưởng Tạp Thác Nhĩ của bộ lạc thú nhân dùng ngôn ngữ thú nhân chu lên vài câu, vác cây đồ đằng trụ lớn tướng tỏa quang mang dùng sức đập mạnh xuống đất. Mặt đất lập tức rung chuyển dữ dội rồi một cái hố sâu do đồ đằng trụ kích vỡ hiện ra. Vài tên thú nhân tát mãn cũng nổi điên nhảy dựng lên. Từng đạo quang mang đủ màu sắc chụp xuống thân thể mấy chục tên thú nhân phía sau Katal. Đám thú nhân này sau khi được chú ngữ gia trì, cơ thể trở nên cứng rắn như đá hoa cương, nhất loạt giơ cao những cây đồ đằng trụ đang lóe sáng, cùng tiến lên phía trước theo một loại tiết tấu kỳ dị, ngao ngao chu lớn xông về phía Lozider. Ngươi là ai? Ngươi muốn hại chết chúng ta à? Lozider nhìn thổ giáp thi giận dữ gầm lên, phẫn nộ tới cực điểm, miệng nhanh chóng ngâm sướng chú ngữ định trước tiên giết chết nó rồi tính. Đáng tiếc, chú ngữ của gã còn chưa có ngâm sướng xong, thổ giáp thi đã nhanh nhẹn chui tọt xuống mặt đất, biến mất vô tung vô ảnh. Lozider cũng đành ngẩn ra bất lực, cuối cùng ngưng tụ quang kiếm chảm, đối kích với Lơ Zét Tơ đang điên cuồng lao đến. Cuồng chiến sĩ cùng thú nhân một khi bạo nộ cơ bản rất khó có thể đình chỉ lại được. Lozider biết rõ đạo lý này. Gã hiểu, trận đánh này hẳn là không thể nào tránh khỏi. Mặt khác gã nguyên bản đối với Lơ Zét Tơ cũng đã có sát tâm, nếu không cách nào ngăn cản y dừng lại cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhếch miệng hắc hắc cuồng tiếu, một đạo quang kiếm chẳng phóng tới. Đòn công kích còn chưa tới gần Lơ Zét Tơ, đã bị chiến phủ trong tay y hủy thành những mảnh sáng nhỏ. Cuồng chiến sĩ đầu chọc giờ khí thế như cầu vồng vọt tới trước mặt Lozider. Trên đường y đi qua, nham thạch bị quét vỡ vụn bay rào rào, chiến phủ trong tay tuôn ra chiến khí bài sơn đảo hải. Rất lợi hại, quả nhiên đều là cao thủ, trận chiến này thật là có ý vị a. Hàn Thạc nhếch miệng cười to, nhìn ba đại thế lực đang nhằm vào Hồng Liêm dòng binh đoàn, thong dong nói. Chủ nhân tôn quý, bây giờ chúng ta làm sao đây? Gilbert vừa thấy loại tràng cảnh hỗn loạn này xuất hiện, không nhịn được hưng phấn hỏi. Đặc Lan Khắc Tư, hãy phát ra ám hiệu để cho huynh đệ bên ngoài tiến vào đây. Bọn chúng đánh thì mặc bọn chúng, các ngươi đi vào khai khoáng, ta ở bên ngoài quan sát. Hàn Thạc nhìn tình cảnh vô cùng hỗn loạn trong sơn cốc liền vội vàng bảo Đặc Lan Khắc Tư. Nhưng cửa vào mỏ quặng là ngay tại chỗ bốn thế lực đang giao chiến. Bọn họ đã chặn ở đó, ai dám tiến vào bên trong coi như là xui xẻo, chủ ý này không được tốt a. Đặc Lan Khắc Tư không ngừng cười khổ không ngừng, cũng không lập tức phát ra ám hiệu. Hắc hắc, mật đạo đã chuẩn bị xong rồi. Có thổ giáp thi ở đây, chúng ta căn bản không cần đi theo đường kia. Hàn Thạc cười nhẹ, hắn vừa dứt lời, dưới tảng nham thạch ở đằng sau ba người đột nhiên lộ ra một cái thông đạo, thổ giáp thi đang đứng chính giữa thông đạo đó, giơ tay ngoác ngoác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 261, đêm điên cuồng. Thổ hệ ma pháp sư thông thường đều có thể lợi dụng thổ nguyên tố, lực lượng của đại địa để hình thành các dạng công kích. Trong đó thổ hệ cấm kỵ ma pháp thiên hàng vẫn thạch đại địa chi nộ càng là một ma pháp có uy lực kinh khủng đủ để hủy diệt cả một thành thị. Nhưng nếu xét về sự linh hoạt trong sử dụng lực lượng đại địa, thổ hệ ma pháp sư dĩ nhiên là không bằng thổ giáp thi được. Thổ giáp thi là sủng nhân của đại địa, một khi chân nó còn đặt trên mặt đất thì có thể thuần thục lợi dụng thổ chi nguyên lực, làm ra nhiều chuyện kỳ diệu. Nên chuyện đào một cái địa đạo trong lòng đất, đối với năng lực thần kỳ của nó mà nói, là chuyện không khó khăn gì. Vừa thấy địa đạo bỗng dưng xuất hiện, Đặc Lan Khắc Tư lập tức biết đây đúng là con đường thông vào mỏ quạng. Bên kia, bốn đại thế lực của Nhật Diệu Cốc đều đang hừng hực khí thế chiến đấu, nên đây đúng là thời cơ bí mật khai thác mỏ bạc trong mỏ quạng. Địa đạo vừa hiện ra, bọn Đặc Lan Khắc Tư sẽ xông thẳng vào tận cùng bên trong chẳng chút khó khăn. Ta hiểu rồi. Đặc Lan Khắc Tư nhếch miệng cười nhạt, sau đó cao giọng huýt lên một tiếng lảnh lót như chim ưng. Giữa lúc đại chiến rung trời, trong sơn cốc đủ các loại âm thanh ầm vang không dứt bên tai, tiếng huýt gió của Đặc Lan Khắc Tư không làm kẻ nào chú ý. Thông qua âm ma quan sát, Hàn Thạc thấy đoàn người Lan bên mình ở bên ngoài sơn cốc vừa nghe được tiếng kêu của Đặc Lan Khắc Tư thì vẻ mặt lập tức chấn động, cẩn thận đi vào bên trong sơn cốc. Hú! Cuồng chiến sĩ Lơ Zét Tơ ngửa mặt lên trời giống một tiếng. Chiến phủ trong tay y mạnh mẽ xuất ra, một đạo quang mang mỹ lệ chói mắt xuất hiện chụp kín lấy bảy dòng binh của Hồng Liêm. Trong nháy mắt, thân thể những người này bị xé thành từng mảnh một cách tàn nhẫn, máu tươi phun ướt đẫm cả thân người Lơ Zét Tơ. Cẩn thận Lơ Zét Tơ, nếu ta không nhìn lầm thì vũ khí hắn đang cầm trong tay chính là thần khí cuồng chiến phủ của bộ tộc cuồng chiến sĩ. Nếu như trước kia Lơ Zét Tơ có thể cuồng hóa hai lần để thành cường nhân, nhưng trong truyền thuyết cuồng chiến sĩ nếu có cuồng chiến phủ trong tay có thể lợi dụng lực lượng của chiến phủ cuồng hóa thêm một lần nữa. Cuồng chiến sĩ cuồng hóa lần thứ ba thì thực lực tuyệt đối vượt qua đại kiếm sư. Trong cả sơn cốc này, ta thấy hắn là khó đối phó nhất. Ngay cả Ferguson chưa chắc có thể là đối thủ của y. Ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận. Đặc Lan Khắc Tư vừa nhìn Lơ Zét Tơ bạo nộ, từng khối cơ bắp gồ lên, thân thể đang bộc phát một khí tức kinh khủng, bất giác lo lắng nhắc nhở Hàn Thạc. Đặc Lan Khắc Tư nhắc nhở nhưng Hàn Thạc ngược lại khá nóng lòng muốn đấu thử, trầm giọng nói, cuồng chiến sĩ cuồng hóa tới ba lượt à, hắc hắc, có ý tứ. Còn lũ thú nhân Katal kia, ngươi phải cẩn thận không nên để chúng bao vây quanh, nếu không, khi bị mấy chục đồ đằng trụ đồng thời công kích sẽ hình thành một đợt sóng xung kích cực kỳ kinh khủng. Một khi bị cuốn vào giữa, muốn thoát ra là rất khó khăn. Đặc Lan Khắc Tư thực sự là một kẻ lão luyện trong Nhật Diệu Cốc. Đối với sở trường các thế lực khắp nơi đều nắm trong lòng bàn tay. Thấy đại chiến bên trong Sơn Cốc đã chính thức bắt đầu liền lập tức nhắc nhở Hàn Thạc. Yên tâm đi, ta biết mà. Các ngươi đi vào bên trong đó thì cẩn thận một chút. Ta sẽ để thổ giáp thi cùng đi theo các ngươi, một khi tung tích bại lộ phải lập tức từ thông đạo rời đi ngay. Có thổ giáp thi dưới đó, an toàn của các ngươi hẳn là không có vấn đề gì đâu. Hàn Thạc hưng phấn nhìn đám người đang đại chiến, cảm giác một lần nữa tiến nhập vào cảnh giới thị huyết. Chỉ kịp dặn dò một câu với Đặc Lan Khắc Tư thì thân hình đã như quỷ mị lướt vào bên trong sơn cốc. Tiểu Khô Lâu cùng được triệu hoán về với thổ giáp thi. Vừa thấy Hàn Thạc rời đi, nó liền đến bên cạnh vỗ vỗ vai của thổ giáp thi, sau đó cùng chủ nhân tiến vào. Một màn này diễn ra trước mắt, Gilbert cũng không thấy có gì đặc biệt, dù sao y cũng đã thấy từng thấy cảnh hai sinh vật này trao đổi với nhau không chỉ một lần. Nhưng Đặc Lan Khắc Tư nhìn nhận vấn đề dưới con mắt người bình thường, khi thấy chúng đối xử với nhau như giữa người và người như vậy, gã lại một lần nữa thốt lên một tiếng kinh ngạc. Đoàn trưởng, như vậy là thế nào? Trong khi Đặc Lan Khắc Tư ngốc trệ nhìn theo bóng lưng của Tiểu Khô Lâu đang rời đi, đám Lan từ bên ngoài chạy vào nhìn vẻ mặt quái dị của gã, nhìn không được, hỏi, không có gì, theo ta xuống dưới nào. Đặc Lan Khắc Tư cười khổ lắc lắc đầu, rồi phất tay ra hiệu cho cả bọn chui vào địa đạo. Thổ giáp thi có linh tính phi thường, vừa thấy Đặc Lan Khắc Tư đi xuống dưới liền vọt tới đi trước dẫn đường. Trời ạ, xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại có địa đạo ở đây? Lan đi tới một cái địa đạo tối đen không thấy đích liền thất sắc, vẻ mặt kinh ngạc. Đừng hỏi nhiều nữa, đi nhanh lên một chút đi. Gilbert quát một câu, rồi bám theo Đặc Lan Khắc Tư tiến vào.